Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 799, chương 824, đệ nhất cao thủ đến. Giờ phút này, Kiều Chân Hạo đang bồi tiếp một cái râu tóc trắng bệch lão giả nói chuyện phiếm. Triệu đại sư tới, Kiều Chân Hạo xem xét, tranh thủ thời gian đứng lên đón. Bất quá, Tần Bá Thiên lại là còn ngồi. Triệu Tinh Thần đi đến Tần Bá Thiên mấy trượng chỗ đứng vững. Bất quá, Tần Bá Thiên nhìn chằm chằm vào hắn, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, hình như đang chờ Triệu Tinh Thần tới trước thi lễ. Chỉ bất quá, Triệu Tinh Thần chỉ là nhẹ ngắm hắn một chút, quay người ngồi ở cái ghế bên trên. Tần Bá Thiên xem xét, lập tức mặt cũng thay đổi, vỗ bàn một cái nói: "Tiểu Nhi, ngươi thật là phách lối. Triệu Mỗ cho tới bây giờ lấy chân thành đối người, người phách lối ta phách lối." Triệu Tinh Thần lạnh lùng trả lời: "Không cần cho rằng đỉnh lấy cái tam phẩm y tiên, phó tổng tuần sát thì thế nào rồi? Cái này trên đời, công lực còn là trọng yếu nhất, dược lý đan đạo chi thuật là cứu không được ngươi mạng. Bằng không thì, ngươi chết như thế nào đều không rõ ràng." Tần Bá Thiên cười lạnh nói: "Ngươi dám đối với chủ nhân nhà ta vô lễ, tiếp ta một trường." Lý Thiên Tà giận dữ, một trường hồng quang đập vào mặt mà đi. "Liền ngươi, chấm ngoặc kép." Tần Bá Thiên khinh miệt duỗi vừa bấm ngón tay, đoán chừng là nghĩ bóp đoạn Lý Thiên Tà trưởng lực, để hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Chỉ bất quá, sau một khắc, hồng quang thế mà trực tiếp đâm cháy Tần Bá Thiên chỉ kinh, chấn động đến Tần Bá Thiên liền người mang ghế dựa trượt rời hai dặm, kém chút đụng phải vách núi bên trên. "Phiên Thiên Ấn!" Tần Bá Thiên giận dữ, duỗi ngón vừa nhấc, một phương thanh quang đại ấn chấp động lên kinh khủng quang mang hướng đập xuống hướng về phía Lý Thiên Tà, toàn bộ hố trời động phủ đều đang run rẩy. Lý Thiên Tà thế nhưng là kim sĩ đại bằng, vươn tay một chảo, ầm một tiếng bạo hưởng, không khí đều cho xé mở. Phiên Thiên Ấn bị tóm đến gào thét lên bay trở về. "Không phệ!" Tần Bá Thiên gào thét một tiếng, song trưởng một phần, ngạnh sinh sinh vung bầu trời khí, nháy mắt hình thành một cái thôn thiên hồ bẫy nuốt hướng về phía Lý Thiên Tà. Chỉ bất quá, Lý Thiên Tà cũng không kém hắn, trên người lắc một cái, một mảnh phi vũ bay ra đâm xuống dưới một cái, không khí hố bẫy lập tức cho đâm thủng phá hủy, song phương đều chấn động phải đăng đăng đăng liền lùi lại mấy chục bước. Một trận khí huyết sôi trào phía dưới, Tần Bá Thiên thật sâu bị kinh hãi ở. Về phần một bên Kiều Chân Hạo, kia là thấy tâm hoa nộ phóng, bởi vì là Lý Thiên Tà thế mà có thể cùng Tần Bá Thiên chống đỡ. Không chừng Triệu Tinh Thần công lực có phải hay không càng cường đại. Triệu Tinh Thần càng cường đại, tương lai Xích Hà cuộc chiến liền càng có niềm tin. Đương nhiên, Kiều Chân Hạo không dám đem Triệu Tinh Thần cùng Lý Thiên Tà đánh đồng, nhưng là, hắn chỉ ít thấy được hy vọng. Triệu Tinh Thần không phải chỉ nhị phẩm. "Các hạ là?" Tần Bá Thiên ôm quyền nhìn xem Lý Thiên Tà hỏi. "Lý Thiên Tà, công tử tọa kỵ." Lý Thiên Tà hừ nói. "Tọa kỵ?" Kiều Chân Hạo đều kém chút nuốt đầu lưỡi. "Tọa kỵ đều cường đại như vậy, cái kia chủ nhân còn chịu nổi sao? Chẳng lẽ mình đối với Triệu Tinh Thần dự đoán còn chưa đủ?" "Gia hỏa này, một mực đang giả heo ăn hổ. Thất lễ thất lễ, nhất chuyển ngươi." Tần Bá Thiên bên cạnh thân thể mời Triệu Tinh Thần nói: "Triệu đại sư mời lên ngồi." "Vậy ta liền không khách khí." Triệu Tinh Thần cười cười, lạnh nhạt tự nhiên ngồi lên. Một bên Kiều Chân Hạo tự nhiên càng sẽ không lên tiếng. Không cần nói Triệu Tinh Thần mạnh bao nhiêu, chỉ là hắn có như này ngưu bức tọa kỵ liền có tư cách ngồi vị trí này. Giờ khắc này, Triệu Tinh Thần nghiễm nhiên thành mấy người trung tâm. "Vương gia gọi Triệu Mỗ tới có chuyện gì?" "Là ta gọi vương gia mời các ngươi tới, chủ yếu là vì ta cái này bất thành khí đệ tử." Tần Bá Thiên nhìn đệ tử Kiều Long một chút, đệ tử cho sư tôn mất thể diện. Kiều Long một mặt xấu hổ nói: "Không mất mặt a." Kiều Long không đến 300 tuổi liền bước vào tiên hoàng chi cảnh, hắn là không tầm thường thiên tài, sao là mất mặt vừa nói. Triệu Tinh Thần là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Biết Tần Bá Thiên muốn cầu cạnh chính mình, đương nhiên sẽ không chọn rõ. Việc này, đương nhiên phải hắn chủ động mới là. Ai, tuy nói thiên phú của hắn cũng không tệ lắm. Chỉ bất quá, hắn là Xích Hà tham tuyển đội thành viên một trong. Cái khác thành trì 2-3 tứ phẩm đều có. Nhất phẩm, thực tại không lấy ra được. Ta Tần Bá Thiên là hỏa viêm khu sinh trưởng ở địa phương. Đương nhiên phải là hỏa viêm khu ra đem khí lực mới đúng. Gần nhất, ta được đến một bộ tương đương nghịch thiên tiên pháp, gọi Chu Thiên Tinh Huyệt Pháp. Có thể dùng cứng rắn rót năng lượng phương pháp giúp người đề công. Làm gì được ta một người vẫn không được. Cần mấy người hợp tác mới có thể hoàn thành. Đương nhiên, loại biện pháp này tuy nói nghịch thiên, nhưng còn được nhìn thân thể ngươi năng lực chịu đựng. Nếu như không thể thừa nhận đó chính là bạo thể. Nếu như điều khiển bên trong có một tia sơ suất vậy cũng đem hại chết ta đệ tử. Bất quá, hiện tại ta không sợ. Chỉ cần Lý Huynh chịu ra tay giúp ta, ta tin tưởng có thể thành công. Tần Bá Thiên nói nhìn Triệu Tinh Thần một chút lại nói. Nếu như Triệu Đại Sư cho phép, sau khi chuyện thành công ta liền đem Chu Thiên Tinh Huyệt sao sao làm là thù lao truyền cho các ngươi. Ngươi chỉ năng lượng là chỉ cái gì? Triệu Tinh Thần hỏi, phàm là thân thể có thể sử dụng năng lượng đều được. Tỉ như, tiên khí, long khí, dược thạch năng lượng đều có thể. Đương nhiên, năng lượng càng thuần hiệu quả càng tốt. Tần Bá Thiên nói, loại này pháp môn duy nhất hạn chế ngay tại ở da thịt kiên. Triệu Tinh Thần nói, không sai, da thịt có thể tiếp nhận mới được, bằng không thì, ngược lại là hại người chết. Tần Bá Thiên gật đầu nói, cần năng lượng liệu tất cũng không ít, cũng không tốt tìm mới đúng. Triệu Tinh Thần lại nói, đó là đương nhiên, tuy nói có như này nghịch thiên pháp môn, nhưng là, năng lượng mới là lớn nhất ràng buộc. Dù sao, giống nhau năng lượng cấp độ không đủ, không cách nào thời gian ngắn bạo phát ra uy lực lớn như vậy tới. Bất quá, ta đã từng tại tàn thần viên đạt được qua một đống đồ vật. Lúc ấy không biết được là cái gì. Về sau, thỉnh giáo rất nhiều nhân tài biết. Đó phải là châu bảo. Là một cái vạn năm kiếm châu chi bảo. Những năm này tuy nói bị ta hấp thu một bộ phận. Nhưng còn lại nửa dưới năng lượng. Đầy đủ để Kiều Long đề bên trên một cấp. Tần Bá Thiên nói. Xem ra, ngươi là đã sớm chuẩn bị mới là. Triệu Tinh Thần nói, đó là đương nhiên, năm đó thu lấy Kiều Long về sau ta liền bắt đầu chuẩn bị. Sở dĩ, Kiều Long ra thịt đoán luyện tới rất tốt, trọn vẹn là này chuẩn bị 200 năm. Tần Bá Thiên nói, sư tôn đối với đệ tử ân tình, đệ tử ta, chấm ngoặc kép, Kiều Long hai đầu gối quỳ xuống, thanh âm có chút nghẹn ngào. Kiều Long, chờ hạ thi triển Chu Thiên Tinh Huyệt thuật lúc ngươi đem phải thừa nhận thống khổ cực lớn. Ngươi có thể sống qua đến liền là đối với ta lớn nhất báo đáp. Ta Tần Bá Thiên đời này không nhiều lắm ý nghĩ. Cảnh giới đã đến bình cảnh chỗ. Chỉ có thể chịu khổ tuế nguyệt chờ lấy tấn cấp. Đây chính là lấy ngàn năm làm đơn vị. Lần này, ngươi nếu có thể tấn cấp thành công, cũng có thể hiệp trợ Triệu Đại Sư đánh vứt Xích Hà cuộc chiến. Tần Bá Thiên nói, chính là đau chết đệ tử cũng có thể nhịn thụ. Kiều Long một mặt kiên quyết nói, đúng rồi, tàn thần viên là cái gì tình huống? Triệu Tinh Thần hỏi, kỳ thật chính là thần tích. Trước kia một chút các đại thần lưu lại, bên trong tự nhiên là đồ tốt. Đương nhiên, cũng 10 phần nguy hiểm. Dù sao, bọn hắn đã từng có thể đều là cao hơn tiên đế tồn tại. Chúng ta những người này đi vào. Một không cẩn thận liền phải bỏ mạng. Năm đó, Triệu Cát liền thu được thần chủng. Hắn tựa như là tiên giới một cái duy nhất thu hoạch được thần chủng người. Sở dĩ, công lực đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ tu luyện là của người khác mấy trăm lần. Hắn chính là một cái truyền kỳ. Ai, thành cũng thần chủng, bại cũng thần chủng. Tần Bá Thiên thở dài nói. Súng bắn chim đầu đàn. Triệu Cát đạt được như thế mơ hồ chi vật. Tự nhiên đưa tới một đám tiên đế nhóm đỏ mắt, quần công, cuối cùng, rơi vào cái hồn tiêu phách tán hạ tràng. Triệu Tinh Thần gật đầu nói, như thế nào tiến vào tàn thần viên? Lý Thiên Tà hiếu kỳ hỏi, rất khó, cần cần tàn thần viên bảo đồ mới có thể tiến nhập. Đồng thời, loại này bảo đồ chỉ có thể dùng một lần, đi vào liền biến mất. Giống cao giai tiên đế nhóm tay bên trên đoán chừng đều có loại này bảo đồ. Chỉ bất quá, người muốn đạt được, vậy quá khó khăn, trừ phi ngươi có bọn hắn cần bảo vật đi đổi. Tần Bá Thiên nói, người nếu muốn đi Chu Thiên Tinh huyệt thuật, vẫn là tìm công tử nhà ta đi. Ta đoán chừng không được. Lý Thiên Tà nói, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.